12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 12, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu. Bảo Bảo à, cậu bị làm sao vậy? Này, sư vừa nói xong tay cô đặt trên vai Bảo Bảo nhưng lại bị cô ấy hất xuống rồi Bảo Bảo lại tiếp tục nhìn cô gái gây chuyện với nhóm bạn của mình và đặc biệt là Bạch Nhi người chị song sinh. Không khí xung quanh Bảo Bảo có luồn sát khí thậm chí còn mạnh hơn cả lần mà cô mém giết sư. Sư cảm thấy hơi sợ hãi vì cái tính khí sáng nắng chiều mưa chưa gió nhẹ của Bảo Bảo nhưng bây giờ lại không phải gió nhẹ mà là gió bão có khi còn là bão cấp 7. Sư cũng dần hiểu ra và cô buộc phải ngăn Bảo Bảo lại nếu không. Này bình tĩnh lại chút đi. Còn nếu cậu muốn đánh cô ta thì đừng gây ra án mạng là được, đặc biệt phải hóa trang. Bảo Bảo khẽ nhìn sang phía sư nhưng không phải với ánh mắt bình thường mà là với ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn hơn cả Bắc Cực. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt ấy làm cho sư và Ngưu cứng họng không nói được gì. Bảo Bảo tiến về phía cô gái đang gây ra rắc rối trong ba, cụ thể là về phía những người đang tụ tập thành nhóm xung quanh vụ gây lộn cãi cọ gì đó. Ngưu có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong từng bước chân của Bảo Bảo. Nên cô mới hỏi sư là người đã sống cùng với Bảo Bảo từ thời thơ ấu. Sư à, Bảo Bảo bị gì vậy? Cậu ấy đáng sợ lắm. Sư cũng đang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô ấy thấy gương mặt và ánh mắt này của Bảo Bảo. Tớ không hề biết được gương mặt này của Bảo Bảo. Rõ ràng cậu ấy chỉ trưng bộ mặt không biểu lộ cảm xúc thôi nhưng bây giờ lại có một cảm xúc hiện lên trong mắt của cậu ấy. Câu chuyện nhanh chóng kết thúc trong sự ngạc nhiên. Ánh mắt của Ngưu và sư hướng về phía Bảo Bảo đang đi vào đám đông. Về phần của nhóm bạn đang bị rắc rối thì đang bận rộn thoát ra khỏi đó nhưng lại bị khiêu khích. Bình Nhi là người cố giúp Sử và Bạch Nhi trốn thoát, nhưng Sử lại là người bị khiêu khích. Cô nàng Sử nữ này khá là dễ bị khiêu khích và còn mắc bệnh sạch sẽ nên đã bực khi Bạch Nhi bị đổ rượu lên. Người này lại càng bực hơn khi bị khiêu khích nhưng cô vẫn giữ phong cách quý phái sang trọng dù đang ở trong ba phong cách và lời nói của cô trái ngược nhau. Dù gương mặt đang cười nhưng lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô cười khiêu khích. Cô là thứ gì mà dám nói chúng tôi như vậy? Ghen tị à Bích? Còn nhiều lắm, cả hai người là Sử và Bình Nhi lăn vào cãi lộn trong khi đó người bị đổ nước lên người vẫn đang đứng nhìn Sử và Bình Nhi cãi tay đôi. Với mấy người kia, giới thiệu nhân vật đang gây lộn. Alice, 17 t, nữ, dù cái tên khá là dễ thương nhưng tính cách thì tệ vô cùng. Ghen ghét những người đẹp hơn mình và thường hay bắt nạt những người đến gần các mỹ nam của họ. Ở đây mỹ nam là ai thì các bạn đã biết. Đặc biệt là những người học chung lớp với 6 hoàng tử trong mơ của cô ta. Ngoại hình khá xinh đẹp nhưng không đẹp bằng mấy sao nữ của ta đâu. Ra thế là con gái cưng của ông chủ tập đoàn lớn thứ 5 thế giới nên cũng vì thế mà Alice cậy quyền và không xem ai ra gì. Rose, 17 t, nữ, là bạn của Alice, tính cách không tệ như Alice, cũng xinh đẹp nhưng lại không bằng bạn mình là Alice, hơn thua nhau chỉ mấy điểm thôi. Ra thế là tiểu thư bình thường của một gia đình khá giàu có. Yuko, 17 t, nữ, ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn. Không đến nỗi, chấp nhận chơi chung với Alice chỉ vì lợi dụng, không phải do cô muốn mà là do ba mẹ bắt buộc, chứ cô cũng chẳng ưa gì Alice. Ra thế con gái của ông chủ tập đoàn lớn sau Alice tích cách tốt bụng hay giúp đỡ người khác nhưng do chơi cùng Alice quá lâu và đã bị nhiễm tính xấu nên cũng không thể gọi yêu cô là người tốt được. Còn hai người bạn là nam nhưng do chưa xuất hiện nên giới thiệu luôn. Wataki và Uruki nam. 17 t, tích cách gần giống nhau nên giới thiệu chung luôn. Mê gái nhất là gái đẹp, xấu xa, chơi cùng nhóm của Alice. Ham chơi Uruki đỡ hơn chút. Ra thế cũng con nhà giàu vì ai đi học ở học viện Black Rose cũng không phải dạng vừa học sinh được nhận học bổng, cũng là con nhà khá giả. Con người đang gây lộn là Alice và Yuko cũng như phía bên kia Rose cũng đứng xem vụ gây gổ. Người đã đổ ly rượu lên Bạch Nhi là Alice vì khi ở trường và xem danh sách lớp thì biết được cấp S, lớp đặc biệt. Chỉ nhận 12 học sinh đứng đầu toàn trường, các cấp còn lại là cấp A, B. C và cuối cùng là ép những người bạn của Alice và Alice đều là ở cấp A nên Alice tức tối vì không được học cùng các Mỹ Nam. Quay lại Bảo Bảo thì cô đang đứng nhìn như đang soi Bạch Nhi từ đầu đến cuối thì cô lại nổi điên thêm một lần nữa rồi từ từ đi đến phía Bạch Nhi. Cô dừng lại nhìn Bạch Nhi lần nữa và tiến đến gần Alice. Bạch Nhi cảm nhận được sát khí như lần đó cô không ngăn lại kịp Bảo Bảo đã đến gần cô gái tên Alice đến cả Sử và Bình đều không hiểu chuyện gì. Bảo Bảo chạy với tốc độ ánh sáng đến phía trước của Alice và lấy một tay bóp cổ cô ta lấy một miếng thủy tinh đã vỡ do tàn tích của cuộc cãi cọ. Bảo Bảo nói với giọng điệu của ác quỷ. Giờ, nếu trên mặt của cô có vài đường rạch thì sao nhỉ? Muốn thử không? Bảo Bảo đưa bàn tay cầm mảnh thủy tinh lên đưa nó đến gần gương mặt xinh đẹp của Alice. Hết chương. Ở vào Wattpad là bản chính của chuyện này nhé, tại vì mình hay sửa lại các ngôn ngữ nên mấy trang web khác có thể không đúng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Cách chương.